Anh ấy gọi tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 219, hắn bị tiêm thuốc mất trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Niệm Nam sau khi phát sốt thì đau đầu dữ dội. Từ từ mở mắt ra, nhìn căn phòng xa lạ xung quanh muốn ngồi dậy. Lại phát hiện mình đang bị hắn ôm trong tay. Vẻ mặt của Ôn Niệm Nam thay đổi. Anh vội vàng đẩy ra, quay đầu nhìn về phía sau, mới nhận ra Đường Sóc đang ôm anh. Đường Sóc, sao anh lại ở đây? Đường Sóc lưng bị đẩy vào tường, nơi bị roi đánh nhói lên khiến anh hít một hơi lạnh. Đường Sóc chịu đựng cơn đau, giả vờ thoải mái. Tôi nhận được ảnh bọn họ gửi. Tôi muốn cứu cậu. Niệm Nam, cậu còn đau đầu không? Ôn Niệm Nam nhìn thấy vết máu trên quần áo của Đường Sóc, lo lắng nói, bọn họ đánh cậu sao? Ôn Niệm Nam cố gắng cởi quần áo của Đường Sóc để kiểm tra vết thương của anh ta, nhưng bị tránh né. Đường Sóc cười lắc đầu, không sao, chỉ là mấy roi thôi. Tối hôm qua cậu bị sốt, đầu choáng váng, đừng nhúc nhích. Có tiếng nói bên ngoài cửa, và một nhóm người chạy đến nói bằng thứ tiếng mà họ không hiểu. Ôn Niệm Nam nghe thấy đó là tiếng của nước rét, nhẹ nhàng nói, họ đến từ nước rét. Ánh mắt Đường Sóc hơi lóe lên, trầm giọng nói, là do cha của Mộ Bắc Giật làm ra. Ông ấy muốn Mộ Bắc Giật trở về nước rét để kế thừa nhà họ Mộ. Cha anh ấy muốn dùng tôi để ép anh ấy quay về. Ôn Niệm Nam sửng sốt, hỏi, tại sao ông ta lại lợi dụng cậu để uy hiếp Mộ Bắc Giật? Bởi vì Mộ Bắc Giật thích tôi. Đường Sóc cúi đầu, nắm chặt hai tay, lợi dụng tình cảm của Mộ Bắc Giật. Tôi xin lỗi Niệm Niệm. Đó là lỗi của tôi đã khiến cậu bị bắt. Sự việc này không nên liên quan đến cậu. Ông ta ra điều kiện với tôi. Ông ta sẽ dùng thuốc để khiến cậu mãi mãi quên Cố Ngôn Xanh. Khiến cậu yêu tôi, và khiến Cố Ngôn Xanh không bao giờ tìm thấy chúng ta. Để Mộ Bắc Giật có thể về nước rét, tôi đã từ chối ông ta. Ôn Niệm Nam sững sờ nhìn Đường Sóc, ánh mắt hơi lóe lên. Hắn nói, quên, Cố Ngôn Xanh. Nếu ngày hôm qua Đường Sóc đồng ý, anh ấy sẽ không còn nhớ Cố Ngôn Xanh là ai nữa. Cậu bé chơi piano mà tôi gặp trong bữa tiệc. Những ký ức tuyệt vọng dưới tầng hầm sau khi bị bắt cóc. Những ký ức ác mộng của những năm cấp 3. Những ký ức kinh tởm trong 3 năm chung sống. Ký ức về quá khứ đen tối và đau thương. Có lẽ nên quên đi cũng tốt. Nhưng Ôn Niệm Nam chợt run lên khi nghe tin anh sẽ quên Cố Ngôn Xanh mãi mãi. Anh có thực sự sẵn sàng? Có thực sự chỉ có những kỷ niệm này với Cố Ngôn Xanh? Cố Ngôn Xanh, người đã bảo vệ anh trước mọi vết thương, đã cứu Cố Ngôn Xanh trong vụ tai nạn trên sân khấu lưu diễn bất chấp sự an toàn của bản thân, để giúp anh ta lấy thuốc. Cố Ngôn Xanh đã uống thuốc chảy máu dạ dày. Cố Ngôn Xanh là người đã bỏ mặc tất cả sự thật. Biết anh thích nhà hàng âm nhạc nên anh đã xây cho anh một nhà hàng VKE. Biết anh nhớ mẹ nên đã khôi phục video. Người chưa từng thích hoa, đất học cách chăm sóc chậu cây. Ngày nào cũng gửi hoa hướng dương cho anh để anh vui. Dù bận công việc cũng cùng anh đi ăn tối, tập đàn cùng anh. Hóa ra Cố Ngôn Xanh đã làm được rất nhiều điều cho bản thân trước khi anh biết điều đó. Hóa ra Cố Ngôn Xanh, người nóng tính và dễ nổi nóng, đã thay đổi rất nhiều đối với bản thân. Ôn Niệm Nam đột nhiên nhận ra rằng anh ấy hoàn toàn không thể tách rời khỏi Cố Ngôn Xanh. Và tất cả những ký ức của anh ấy đều vô cùng quý giá. Ôn Niệm Nam nhìn bầu trời sương mù ngoài cửa sổ, sợ trời lại mưa. Cố Ngôn Xanh, anh đang ở đâu? Sau khi Cố Ngôn Xanh có địa chỉ, anh ta lái xe đưa mọi người đến. Cố Lâm và Chu Nguyên Phong lái xe theo. Cố Ngôn Xanh nhìn về phía Mộ Bắc Giật trong người phi hành, lạnh lùng nói, nếu Niệm Niệm xảy ra chuyện, ta sẽ không để cho ngươi sống sót trở về nhà Mộ. Mộ Bắc Giật nhìn vào dấu chấm đỏ định vị của Đường Sóc trên máy tính, trầm giọng nói, tôi biết là do tôi gây ra cho anh ấy. Cha tôi muốn Đường Sóc và Ôn Niệm Nam ở bên nhau, và ông ấy muốn ép tôi quay lại trước đây. Niệm Niệm sẽ không rời đi cùng với Đường Sóc. Anh ấy sẽ không rời bỏ tôi. Đôi mắt Mộ Bắc Giật tối sầm lại. Cau mày, đúng vậy, Ôn Niệm Nam sẽ không rời bỏ anh. Nhưng nếu anh ta không nhớ tới anh, thì không nhất thiết phải như vậy. Trong lòng Cố Ngôn Xanh có dự cảm không tốt. Lạnh lùng nói, anh nói cái gì? Cha tôi có thể khiến Ôn Niệm Nam mất trí nhớ. Giống như bị tẩy não không nhớ gì. Nhà họ Mộ có rất nhiều loại thủ đoạn. Tôi sợ rằng ông ta sẽ dùng chúng để chống lại đám người Đường Sóc. Sắc mặt Cố Ngôn Xanh lập tức tái nhợt khi nghe thấy. Tốc độ xe càng ngày càng nhanh. Ước gì bay được ngay bây giờ. Xe dừng trước một biệt thự khuất nẻo. Cố Ngôn Xanh lập tức mở cửa xông vào. Cố Lâm và những người khác cũng vội vàng theo sau. Nhưng khi bước vào, họ phát hiện biệt thự trống không. Chia nhau ra tìm. Cố Lâm lên lầu 2. Nguyên Phong, anh lên lầu 3. Cố Ngôn Xanh và Mộ Bắc Giật đi xuống tầng hầm. Nhưng họ đã tìm kiếm khắp nơi và không thấy ai. Giọng nói của Quý Lâm đột nhiên vang lên từ trên lầu. Cố Ngôn Xanh run rẩy vội vàng chạy lên lầu. Mộ Bắc Giật cũng vội vàng theo sau. Nhưng khi Cố Ngôn Xanh lao lên tầng 2, anh ta lập tức bị cảnh tượng trước mắt đóng băng. Cơ thể như muốn rơi vào trong động băng. Trên mặt đất là áo khoác của Ôn Niệm Nam. Chiếc áo khoác màu xanh lam bị dính rất nhiều máu. Trên mặt đất có một cây kim rỗng. Cố Ngôn Xanh không biết làm cách nào mà bước tới. Anh quỳ xuống ngồi dưới đất. Bắt tay nhặt chiếc áo khoác trên đất. Nó sẽ không. Làm sao điều này có thể xảy ra? Tôi ở đây để cứu em. Niệm Niệm. Sau khi Mộ Bắc Giật bước vào, anh thấy không có ai. Sao có thể xảy ra chuyện này? Rõ ràng là định vị được thể hiện ở đây. Mộ Bắc Giật đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của Đường Sóc. Hóa ra là bị bố phát hiện. Ông ấy đã cố tình ném điện thoại định vị ở đây. Nhưng khi nhìn thấy cây kim trên mặt đất, tay anh ta lập tức đông cứng lại. Anh ta nói, đó là thuốc xóa trí nhớ. Cố Ngôn Xanh đột ngột đứng lên nhìn anh ta. Ánh mắt không thể tin được. Cả người run lên. Anh nói cái gì? Kim tiêm rỗng tuếch đã dùng. Chẳng lẽ Ôn Niệm Nam bị tiêm thuốc? Đột nhiên di động của Đường Sóc vang lên một dãy số xa lạ. Mộ Bắc Giật bấm kết nối. Mộ Bắc Giật, không ngờ anh lại phát hiện nhanh như vậy. Xem ra Đường Sóc quan trọng với anh như vậy. Ngay khi Mộ Bắc Giật đang định nói, điện thoại đột nhiên bị Cố Ngôn Xanh giật mất. Hai mắt Cố Ngôn Xanh tràn đầy điên cuồng. Hét lên, ông dẫn cậu ấy đi đâu? Còn dám làm cậu ấy bị thương? Giọng nói lạnh lùng của cha Mộ truyền ra từ điện thoại. Muốn biết tôi đang ở đâu? Được rồi, tôi đang ở vách núi phía sau biệt thự. Tôi tình cờ có chuyện muốn nói với anh. Cha Mộ đã phát hiện ra vị trí của chiếc điện thoại của Đường Sóc trước khi họ đến. Và người mà ông cử người theo dõi ở nhà họ Cố đã nhìn thấy Mộ Bắc Giật đến nhà họ Cố. Và ông đã đoán được điều đó. Sóng dưới vách núi vỗ về. Bầu trời đầy sương mù. Dường như sắp mưa. Khi Cố Ngôn Xanh vội vã chạy đến, những gì anh ta nhìn thấy là Ôn Niệm Nam và Đường Sóc đều bị trói. Nằm trên đất, Ôn Niệm Nam nằm bất động trên mặt đất như đang ngủ. Trên quần áo còn dính một ít vết máu. Cố Ngôn Xanh nhìn cảnh tượng trước mắt mà tim anh run lên trong giây lát. Anh như bị dao cứa vào. Cố Ngôn Xanh muốn đi qua kiểm tra. Nhưng phát hiện chân không thể cử động. Run giọng nói. Ông đã làm gì Niệm Niệm? Cha Mộ ném điếu xì gà trong tay xuống vách núi. Dương mắt lạnh lùng nói. Ta nghĩ cậu đã thấy kim tiêm trong phòng. Còn cần hỏi ta sao? Nhìn Ôn Niệm Nam không có phản ứng trên mặt đất. Trong lòng Cố Ngôn Xanh hoảng sợ dưỡng như đã xác định sự thật. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Đừng, Niệm Niệm, hắn muốn quên mình, Ôn Niệm Nam muốn quên mình. Cố Ngôn Xanh lao tới như điên, nhưng lại bị Chu Nguyên Phong chặn lại. Sắc mặt nói, cậu bình tĩnh lại, Cố Ngôn Xanh, chỉ cần xông qua là cậu sẽ bị thương đấy. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được? Người Cố Ngôn Xanh lảo đảo. Lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào Ôn Niệm Nam. Trong nháy mắt đôi mắt đỏ lên. Không, đừng quên tôi. Tôi không cho phép em quên tôi. Ôn Niệm Nam, tỉnh lại. Cha Mộ nắm tóc Ôn Niệm Nam. Nhìn Cố Ngôn Xanh, lạnh lùng nói. Thật đáng tiếc khi hắn sẽ không còn nhớ tới cậu nữa. Dù yêu hay không đều thuộc về cậu. Mộ Bắc Giật nhìn vết máu trên người Đường Sóc, tức giận nói, sao, lần nào ông cũng phá hủy thứ tôi yêu. Cha Mộ lạnh lùng nói, Mộ Bắc Giật, chỉ có anh mới có quyền lực khống chế thứ anh muốn. Ông sai rồi, quyền lực không phải là tất cả. Nếu không được ở bên người mình yêu, thì sức mạnh còn ích lợi gì? Cha Mộ đột nhiên bật cười, lạnh lùng nói, anh có biết từ khi anh rời khỏi nhà họ Mộ có bao nhiêu người theo dõi anh không? Bọn họ đều đang rình rập chờ đợi để tiêu diệt anh. Cho dù anh ở cùng với Đường Sóc, nhiều người muốn tiêu diệt anh như vậy. Anh lấy gì để bảo vệ hắn cái gì? Trên người anh có dòng máu nhà họ Mộ. Mệnh không giống người thường. Cha Mộ nói với đám người áo đen ở bên cạnh. Đưa bọn họ đến mép vách núi. Cố Ngôn Xanh dường như đã đoán được điều gì đó. Sắc mặt thay đổi. Ông định làm gì? Anh có muốn xem điều gì sẽ xảy ra khi họ thức dậy không? Người mặc đồ đen lấy nước đổ lên người Đường Sóc. Đường Sóc bị nước làm cho sặc tỉnh lại. Sửng sốt khi nhìn thấy Mộ Bắc Giật ở đằng xa liền nhanh chóng đi tới kiểm tra tình hình của Ôn Noãn Nam. Niệm Nam, cậu dậy đi Niệm Nam. Sau khi nhìn thấy Đường Sóc tỉnh táo lại cố ý không để ý đến mình. Ánh mắt Mộ Bắc Giật thoáng qua một tia buồn bã. Cha Mộ thấy trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Từ trong tay hắn lấy ra một cái hộp. Tình yêu là gì? Vì anh vẫn luôn nói rằng tình yêu quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Được rồi, hãy để anh xem tình yêu trong miệng anh tuyệt vời như thế nào. Cha Mộ lấy trong hộp ra hai cái kim màu xanh lam. Cố Ngôn Xanh nhìn chằm chằm vào thuốc thật chặt. Và lo lắng nói, ông định làm gì? Cha Mộ đưa Ôn Niệm Nam đến mép vách núi. Liếc nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Cố Ngôn Xanh. Lấy ra một viên thuốc. Ném cái hộp qua. Đây là một loại thuốc sẽ khiến người ta mất trí nhớ. Trở nên ngu ngốc. Không phải cậu nói yêu anh ta sao? Cậu và Ôn Niệm Nam chỉ có thể sống chung với một người. Còn người kia thì phải tiêm thuốc. Tôi rất tò mò về sự lựa chọn của cậu. Cố Ngôn Xanh cầm hộp lên nhìn thuốc bên trong. Lấy kim tiêm ra. Trầm giọng nói. Không phải, chỉ cần tôi tiêm thuốc, ông sẽ thả anh ta đi. Đúng, cậu có dám không? Dám hy sinh bản thân vì người khác, gia đình của cậu, công ty của cậu, và tất cả mọi thứ của cậu. Cố Ngôn Xanh nhìn Ôn Niệm Nam đang hôn mê bất tỉnh. Trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Chua xót nói, anh ta đã quên tôi rồi. Tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt xa lạ của anh ta khi tỉnh lại. Ôn Niệm Nam không còn nhớ mình. Tỉnh táo có ích lợi gì? Nếu như có thể cứu Ôn Niệm Nam. Nếu là ngu ngốc thì sao? Chỉ cần có thể cứu hắn. Tôi nguyện ý trở nên ngu ngốc. Cố Ngôn Xanh lấy thuốc ra. Tiêm vào tay mình. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh. Đừng, Ngôn Xanh. Tác giả có điều muốn nói. Trailer, hai người bên mép núi chỉ có thể lựa chọn một. Niệm Niệm tỉnh dậy vẫn nhớ hắn. Đường Sóc giành lấy thuốc rồi tiêm. Cảnh tượng hỗn loạn Cố Cặn Bã vô tình bị thương. Niệm Niệm hối hận vì đã nghi ngờ Cố Cặn Bã. Trên mỏm đá cạnh bờ biển rất đáng sợ. Bạn có thể chụp ảnh và hát hò với chiếc thuyền nhỏ màu trắng. Niệm Niệm gọi tên Cố Ngôn Xanh. Anh ấy có tiêm thuốc gì không? Cố Cặn Bã lại sắp bị thương rồi ha ha. Niệm Niệm lau vết thương của Đường Sóc bằng áo khoác của anh ấy. Niệm Niệm không bị thương. Lâm Lâm và Chu Chu. Chúng tôi ở đây để làm bảng nền. Phải không? Tác giả. Đúng. Cho các người cơ hội chiến đấu. Đánh nhau trên vách đá. Ai thua sẽ lên con thuyền trắng nhỏ hát. Cách chương.